Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Đỗ Như Hối nhi tử Đỗ Hà. Nếu như những này thổ địa bây giờ là ngươi, cái kia chấm không chỉ sẽ không giảm miễn phú thuế, ngược lại chấm cảm thấy nên thu nhiều một ít, như vậy mới sẽ không để cho người khác nói chấm làm việc thiên tư. Thanh tước ngươi nói đúng hay không? Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói. Được, coi như ta chưa từng tới. Phụ hoàng ngươi cũng không biết rằng chuyện này. Thanh tước vậy thì xin cáo lui. Lý Thái sau khi nói xong liền lui ra ngự thư phòng. Lý Thế Dân cũng không có gọi lại Lý Thái, mà là nở nụ cười nhìn Lý Thái rời đi. Kỳ thực lúc này Lý Thế Dân trong lòng cũng sớm đã giống như gương sáng. Lý Thái tới gặp mình, căn bản cũng không phải vì là giảm miễn phú thuế, mà là muốn nói cho chính mình hắn làm gì, miễn cho sau đó có người ở trước mặt mình cáo hắn hình. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, tiểu tử này đâu là chân linh ánh sáng, đem chuyện gì đều muốn được như vậy chu toàn, xem ra Bác Lăng thôi ra tổn thất đem không chỉ là 7 thành thu hoạch. Nháy mắt liền tới gieo mùa vụ. Bây giờ thôi ra thổ địa trồng trọt quyền đã thuộc về Lý Thái, vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải quyết định tại một ít trên đất loại cái gì. Lý Thái trong lòng biết rõ, ở 6-7 tháng thời điểm sẽ phát sinh một hồi đại quy mô nạn châu chấu, đến thời điểm đó toàn bộ Trường An quanh thân thực sự bị châu chấu ăn được không còn ngọn cỏ. Lý Thái không biết là năm đó nạn châu chấu ảnh hưởng phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu? Là chỉ hạn chế với Trường An quanh thân, hay là ảnh hưởng đến càng to lớn hơn diện tích? Vì lý do an toàn, Lý Thái chuẩn bị tại một ít trên đất phạm vi lớn sinh sôi nảy nở khoai tây. Bởi vì khoai tây mùa thu hoạch phải sớm với nạn châu chấu phát sinh mùa vụ, coi như đến thời điểm đó nạn châu chấu không ảnh hưởng tới những chỗ này, Lý Thái còn có thể tại một ít trên đất loại một mùa cải trắng. Như vậy Lý Thái sẽ không sẽ có tổn thất. Đương nhiên, Lý Thái gieo diện tích cũng không phải một chút. Đây chính là dòng giã mấy trăm ngàn mẫu đất. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có đổi lấy rất nhiều tốt đẹp khoai tây hạt giống. Nhìn mình thế lực giá trị nhanh chóng giảm xuống, Lý Thái tâm khỏi nói đau lòng biết bao. Cũng nói Lý Thái là tài như mạng, nếu như muốn cùng những thế lực này giá trị so ra, vậy thì tuyệt đối không thể so sánh. Lý Thái thiết lập sẵn trồng trọt phương án, lại cung cấp sở hữu cần hạt giống về sau, liền không cần Lý Thái lại đi nhúng tay việc này. Hết thảy đều có người chuyên môn phụ trách đi trồng thực. Cứ như vậy, Lý Thái liền lại rảnh hạ xuống. Thế nhưng là Lý Thái một mực lại là trời sinh rảnh rỗi không chịu nổi chủ. Không phải sao, Lý Thái lại bắt đầu dằn vặt lên. Khoảng thời gian này, Lý Thái đột nhiên mê mẩn đi săn. Dĩ nhiên ở Nam Sơn xây dựng lâm thời nơi ở, để hắn săn bắn thời điểm ở lại. Liền ngay cả Ngụy Vương cấm quân cũng bị Lý Thái điều đến Nam Sơn, đem chọn cái Nam Sơn vây lại đến mức đó là nước chảy không lọt, không cho phép bất luận người nào một mình tiến vào Nam Sơn bãi săn. Lý do chính là nếu như những người khác đi vào có thể ảnh hưởng đến Lý Thái đi săn. Tuy nhiên lý do này 10 phần bá đạo, nhưng đối với phổ thông người dân mà nói nhưng có 10 phần đầy đủ. Kỳ thực Lý Thái cũng không phải đúng như này bá đạo, bằng không Lý Thế Dân đã sớm trừng trị hắn. Lý Thế Dân liều mạng nguyên nhân chính là hắn biết rõ Lý Thái vì sao làm như vậy, bởi vì Lý Thái đang tại Nam Sơn bên trong huấn luyện quân đội, mà huấn luyện quân đội thực sự không phải là phổ thông tác chiến bộ đội, mà là Lý Thái tam chi mãnh thú quân đoàn. Đồng thời còn có tam chi mãnh thú quân đoàn cùng Ngụy Vương cấm quân phối hợp tác chiến. Nói chung Lý Thái làm cũng không phải mê muội mất cả ý chí sự tình, ngược lại hay là tuyệt đối chính sự. Thế nhưng biết rõ điểm này người trừ Lý Thế Dân ra, cũng không có mấy người biết rõ, vì lẽ đó dĩ nhiên là tránh khỏi không phát sinh hiểu nhầm. Ngày hôm đó Đỗ Như Hối nhi tử Đỗ Hà, dẫn người đi tới Nam Sơn đi săn. Cái này Đỗ Như Hối, nhưng năm đó Lý Thế Dân thiên sách phủ tham mưu cao cấp. Vì là Lý Thế Dân thế nhưng là lập xuống công lao hãn mã. Sau đó ở Lăng Yên các 24 công thần, Đỗ Như Hối xếp hàng thứ 3 vị, đồng thời Lý Thế Dân còn phong hắn Thái Quốc công, cứ như vậy một vị, vì là Đại Đường lập xuống công lao hãn mã công thần. Có thể là con của hắn lại không có di truyền đến điểm này. Đỗ Như Hối nhi tử Đỗ Hà, ỷ vào cha mình là Đại Đường khai quốc công thần, lại trưởng quản Đông Cung binh mã, vì lẽ đó xưa nay hung hăng càn quấy trừ thái tử ra. Không có hoàng tử nào sẽ bị hắn để vào trong mắt. Liền ngay cả Ngụy Vương Lý Thái cũng không ngoại lệ. Khi hắn nghe được Ngụy Vương cấm quân nói, Ngụy Vương đang tại Nam Sơn đi săn, vì lẽ đó đã đem Nam Sơn giới nghiêm, bất kỳ người nào không được tự mình tiến vào. Lúc đó liền nổi giận, đưa tay trực tiếp liền cho tên kia Ngụy Vương cấm quân một bạt tay. Đồng thời tức miệng mắng to, ngươi chó chết, cũng biết bổn công tử là ai. Công tử chính là Đại Đường Thái Quốc công con trai Đỗ Hà. Hôm nay không cần nói hắn Ngụy Vương ở đây đi săn, coi như là thái tử ở đây, cũng sẽ cho bổn công tử núi phân mặt. Lời này nói đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu khoa trương có bao nhiêu khoa trương. Bất quá hắn thật giống quả thật có phần này khoa trương tư bản. Tên kia bị đánh Ngụy Vương cấm quân cũng không có hoàn thủ. Không có hoàn thủ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Đỗ Hà thân phận hiển hách, mà là Ngụy Vương cấm quân minh văn quy định, không được tự mình cùng người khác động thủ, bằng không quân pháp luận xử. Đỗ công tử, tiểu nhân cũng là chỗ chức trách, vì lẽ đó tiểu nhân không thể thả Đỗ công tử đi vào. Nếu như Đỗ công tử muốn xông vào, vậy thì chỉ trách tiểu nhân vô lễ. Tên kia Ngụy Vương cấm quân một mặt kiên cường nói, lần này Đỗ Hà thì càng thêm nổi giận, đưa tay phải lần nữa phiến tên kia Ngụy Vương cấm quân bạt tay. Thế nhưng là tay hắn vừa duỗi lên, đã bị đối phương nắm lấy, Đỗ Hà liền cảm giác mình tay, thật giống bị sắt kẹp, toàn bộ cánh tay cảm giác được nóng rát đau đớn, nhìn thấy nhe răng trợn mắt Đỗ Hà. Tên kia Ngụy Vương cấm quân chậm rãi buông tay ra, sau đó nói, còn Đỗ công tử rời đi, hôm nay bổn công tử sẽ không đi, ta xem hắn Lý Thái có thể làm gì ta. Nói xong, Đỗ Hà chỉ huy nhà mình đem ác nô, liền chuẩn bị xông vào cửa khẩu. Ngụy Vương cấm quân đương nhiên sẽ không chiều hắn bệnh, không cần nói hắn là Đỗ Như Hối công tử, coi như là Đỗ Như Hối tự mình đến. Những này Ngụy Vương cấm quân cũng không nhất định sẽ cho hắn mặt mũi, huống chi là con trai của hắn. Vì vậy Ngụy Vương cấm quân dồn dập rút ra mạch đao. Rất nhiều Đỗ Hà nếu như lại hướng trước xông vào, liền muốn ra tay tư thế. Thế nhưng cái này nhưng không có làm cho khiếp sợ Đỗ Hà. Hắn cho rằng đối phương chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Vì vậy mệnh lệnh nhà mình đem ác nô không cần quan tâm. Những cái gia tướng ác nô, theo Đỗ Hà cũng không phải một hai ngày, cũng sớm đã hung hăng càn quấy quen. Xưa nay đều là bọn họ bắt nạt người, cho tới bây giờ không có bị người bắt nạt quá. Vì lẽ đó hắn có thể không kiêng dè chút nào liền xông về phía trước đi qua. Lúc mới bắt đầu đợi, Ngụy Vương cấm quân hay là tận lượng đem bọn hắn đỡ. Thế nhưng không nghĩ tới, những này gia tướng ác nô dĩ nhiên làm trầm trọng thêm, dùng vũ khí trong tay bắt đầu đánh Ngụy Vương cấm quân đầu khôi, thậm chí còn tuyên bố nói, hôm nay ra liền đánh ngươi, ngươi có gan đem ra giết. Nguyên bản đây là bọn hắn tập mãi thành quen một câu khoa trương bá khí, bất luận người nào nghe được cũng chỉ có thể ám khí ngầm sinh, cũng không dám thật hướng về hắn động đau động thương. thế nhưng là hôm nay hắn gặp phải là Ngụy Vương cấm quân, mà Lý Thái cho bọn họ ra lệnh, chính là nếu có người xông vào có thể giết chết không cần luận tội. Tên kia ác nô sau khi nói xong, còn cười ha ha, nhưng lại tại cái này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đao quang lóe lên, cả viên đầu người liền trực tiếp bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.